Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, sát. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt không biết vì cái gì. Lúc này bay nhanh lui về phía sau Vương Khải Liêm còn toát ra nhiều như vậy ý niệm. Bất quá lui về phía sau đồng thời. Trên tay nhưng không đình. Nhẫn thượng trực tiếp hiện lên ma pháp quang mang. Một bậc hư nhược chi xúc. Này cuối cùng một cái nhẫn mang thêm công kích pháp thuật. Thưởng cho lão gia hòa. Quả nhiên làm này tốc độ chậm vài phần. Hắc hắc, thập cấp tinh nhuệ dân binh lại như thế nào? Xem ta như thế nào đùa chết ngươi. Tam liên trảm, còn chưa tới tốt nhất vị trí. Lão giả đã gấp không chờ nổi khởi xướng mạnh nhất công kích. Liên tục thi triển tuyệt chiêu. Vẫn là toàn lực ứng phó. Cái này làm cho cánh tay hắn lỗ chân lông đều chảy ra máu tươi. Khóe miệng cũng đồng dạng giật huyết. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hắn tuổi này, như thế tuyệt đối xem như trọng thương. Bình thường thủ đoạn có thể hay không khôi phục còn không nhất định. Không tốt. Vương Khải Liêm cảm giác không đúng. Tuyệt đối không tin đối phương sẽ mạo muội thi triển tuyệt chiêu. Làm chính mình còn có cơ hội tránh né. Tức khắc bản năng tinh thần lực tán phát mở ra. Nguy hiểm đến từ phía sau. Tuyệt đối không phải bình thường chức nghiệp giả. Tam liên trảm uy lực rõ ràng lớn hơn nữa. Vương Khải Liêm không thể không lui về phía sau. Tương đương nghênh hướng về phía sau lưng công kích. Nhưng đồng thời thân phận lệnh bài mang thêm ma pháp thuẫn xông ra. Chắn sau lưng, nhị liên trảm, kiếm quang từ sau lưng bổ tới. Vương Khải Liêm hoảng sợ phát hiện chính mình ma pháp thuẫn thế nhưng nát. Này phía sau chức nghiệp giả chung có người vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ. Chính mình bị lừa, hắn tuy rằng vô pháp thi triển tam liên trảm, không phải đỉnh núi thập cấp cường giả, nhưng là bằng vào này một kích uy lực. Chỉ sợ cũng có 8 cửu cấp thực lực. Bất quá Vương Khải Liêm ma pháp thuẫn không phải gạt người. Thân phận lệnh bài thượng mang thêm. Là những cái đó lục tháp thi pháp giả mạnh nhất phòng ngự bảo mệnh chi nhất. Cũng đem này một kích uy lực hoàn toàn ngăn cản. Còn không có tới cập tùng một hơi. Đi tìm chết đi. Dị đoan. Nhị liên trảm. Càng thêm đáng sợ thế nhưng là cái dạng này cường giả không ngừng một vị. Mới vừa nát ma pháp thuẫn, mặt khác một đạo ngay sau đó công kích rơi xuống, rốt cuộc không kịp tránh né. Phụt, hộ thân tứ cấp đằng giáp thuật thế nhưng bị xé rách. Theo sau chém vào trên vai, đau Vương Khải Liêm hét thảm một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất. Mắt thấy này hết thảy, cười lạnh lão giả nhịn không được cuồng phun một ngụm máu tươi. Cầm trong tay trường kiếm chú trên mặt đất, rốt cuộc là già rồi. Liên tục thi triển cường đại nhất tam liên trảm. Thân thể ăn không tiêu a. Bất quá đã thắng. Không có ma pháp phòng ngự thủ đoạn. Kia hai cái lão nhân tất thắng. Đây chính là chính mình năm đó hai vị trợ thủ đắc lực. Còn cùng chính mình cạnh tranh quá lớn đội trưởng thân phận hảo thủ. Máu tươi phun ra. Đau nhức đánh úp lại. Ngã quỵ trên mặt đất Vương Khải Liêm hoàn toàn nổi giận. Không tốt. Hắn không chết. Cơ hồ đồng thời, đánh lén đắc thủ lão nhân cũng hô lên. Chém chúng lão nhân trước tiên liền cảm giác không đúng. Đối phương huyết nhục chi thân thế nhưng như thế rắn chắc. Cho dù là đứng đầu thập cấp chức nghiệp giả cũng xa xa không bằng. Có thể so với 4 ngũ cấp ma thú trình độ. Làm chém khai dây đằng thuật. Đã dư lực không đủ trọng kiếm thế nhưng vô pháp đánh chết. Thậm chí trọng thương đều chưa nói tới. Nhiều năm cộng đồng tác chiến hạ, một vị khác lão nhân tức khắc không chút do dự lại lần nữa huy kiếm. Nhị liên trảm, chẳng sợ hắn biết liên tục toàn lực thi triển tuyệt chiêu kết cục là thân thể ăn không tiêu bị thương nặng, rốt cuộc già rồi a, nhưng là vẫn như cũ. Đối mặt thi pháp giả, không toàn lực ứng phó, tuyệt đối là tìm chết. Đồng dạng, vị này kêu to lão nhân cũng mạnh mẽ rút kiếm múa may. Không màng hậu quả quát, nhị liên trảm, không chỉ có như thế, chú kiếm cho rằng thắng lợi lão giả thấy vậy, thế nhưng cũng cắn răng một cái, huy kiếm mà ra, nhị liên trảm, cùng với cuồng phun máu tươi, hắn thi triển ra tuyệt chiêu, thậm chí cảm giác được chính mình thi triển tam liên trảm sẽ lập tức tử vong, mà rơi chậm lại cấp bậc. thi triển nhị liền chiến, tới tiền hậu giáp kích. Cái này làm cho liền bò dậy còn không có làm được Vương Khải Liêm ở vào cực kỳ nguy hiểm cảnh giới. Thăng cấp, tiêu hao giết chóc kinh nghiệm 5000. Ưng chảo thiết bố sam thăng vì ngũ cấp, 6000, tiêu hao giết chóc kinh nghiệm 6000. Ưng chảo thiết bố sam thăng vì lục cấp, 6000, tiêu hao giết chóc kinh nghiệm 7000. Ưng chảo thiết bố sam thăng vì thất cấp, 6000, tiêu hao giết chóc kinh nghiệm 8000. Ưng chảo thiết bố sam thăng vì bát cấp, 6000, kinh nghiệm không đủ, vô pháp thăng cấp, tồn trữ sở hữu giết chóc kinh nghiệm cơ hồ nháy mắt tiêu hao không còn. Vương Khải Liêm lại không rảnh lo này đó, cũng từ bỏ bò dậy, thế nhưng đôi tay hướng đâm tới nhị liên chảm chộp tới. Ha ha, dùng huyết nhục chi thân đi chán, chính là thảm cỏ xanh chấn cường đại nhất lĩnh chủ đại nhân cũng không dám làm như vậy. Lão nhân, cười, đối phương rõ ràng đã hết bản lĩnh. Tuy rằng tò mò đối phương chộp tới bàn tay giống như móng vuốt, nhưng là kia có cái gì quan hệ đâu. Chết đi, a, không có khả năng. Hai vị lão giả đồng thời há hốc mồm. Cả đời này liền không có gặp qua như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Trên tay tuy rằng chảy xuống máu tươi, nhưng là lại vẫn như cũ chặn. Bát cấp ưng chảo thiết bố sam, hậu bị đồng thời ngạnh ăn một bậc. Bất quá đằng giáp cắt đứt sau, thương thế cũng không có tưởng tượng như vậy trọng. Răng rắc, hai thanh kiếm vặn vẹo, đứt gãy, vì đánh lén. Hai vị này lão nhân rõ ràng dùng chính là bình thường vũ khí, mà không phải ma pháp vũ khí. Phụt, ở hai vị lão nhân khiếp sợ còn không có phản ứng lại đây ánh mắt. Song chảo vươn, bắt lấy hai chân, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Cùng với thê lương tiếng kêu thảm thiết, một vị khác, trước đại đội trưởng lão giả lúc này đã hôn mê. Nhị liên chảm thi triển mà ra, căn bản là không có xem thành quả, tự tin làm hắn trong lòng buông lỏng. Rốt cuộc chịu không nổi hôn mê đi qua, hắn phỏng chừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến địch nhân chưa chết. Thân thể một túng, quay người dựng lên, đôi tay nhập chảo, răng rắc, hai vị lão giả hầu xương cốt bị vặn gãy. Mặt khác một bên, đi đầu đánh tới địch nhân, vẫn là lão người quen, cái kia tử quán lão bản, từ cấp tinh nhuệ dân binh. Phía trước đánh chúng đằng giáp, lại không có quá lớn hiệu quả công kích chính là hắn vọng lại. Vị này vốn dĩ liền bị thương không nhẹ lão bản thể chất thấy này hết thảy, phảng phất trời sập xuống dưới giống nhau. Huy kiếm động tác mạnh mẽ xoay truyền, tưởng lui, thế nhưng trực tiếp một cái té ngã quỵ, tấm chắn đều rời tay mà ra. Vừa lúc ngã quỵ tới rồi Vương Khải Liêm trước mặt. Này vốn dĩ hắn cái này tư cấp tinh nhuệ dân binh là không có khả năng như thế. Còn nhớ rõ ta sao? Không cần trả lời. Ở đối phương hoảng sợ hạ dưới ánh mắt, ngón tay như ưng chảo giống nhau chộp vào trên đầu. Răng rắc, lần này tử, ý niệm hiểu rõ. Không có biện pháp, ta tâm nhãn tiểu A. Hắn ma pháp dùng xong rồi. Chúng ta gần người tất nhiên có thể thắng. Chúng ta gần người tất nhiên có thể thắng. Còn có chức nghiệp giả ngớ ngẩn giống nhau gầm rú, tựa hồ khống chế không được miệng, trong tay vũ khí rơi xuống dưới, tay chân nhũn ra, hết thảy phát sinh quá đột nhiên, ngắn ngủn vài giây, tất nhiên thắng lợi cục diện trực tiếp nghịch chuyển, bên ta cường giả nháy mắt bị đánh chết, Vương Khải Liêm căn bản chưa đình, qua đi một chân mới ở kia trước đại đội trưởng, cường đại thập cấp lão nhân trên đầu, phụt. Hôn mê cường giả trực tiếp treo. Tích, chúc mừng ngươi giết chết dân binh trước đại đội trưởng. Đánh giá vì chức nghiệp giả cấp bậc thập cấp. Tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng chuyển hóa vì kinh nghiệm 1000. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.